Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 16, phần 16, Trương Kim Hoa há mồm ấp úng nửa ngày. Tựa hồ lại không lời nào để nói. Bọn nhỏ có cái này tâm ý nàng lại cự tuyệt liền không ra gì. Nói nữa, này tiền đặt ở kia, thực sự có dùng đến thời điểm, lại lấy ra cũng không phế cái chuyện gì. Ai, kia hảo, các ngươi ở bên ngoài có phải dùng tiền thời điểm nhớ rõ gọi điện thoại. Dãy số Lãng Tử biết Trương Kim Hoa ức chế không được chính mình nói đầu. Lại nhải nửa ngày xuất ngoại tuy rằng nói không thể ăn xài phung phí. Nhưng là cũng không thể quá tiết kiệm lạp, nên ăn liền ăn, nên mua liền mua, mờ nhạt ánh đèn hạ. Trương Kim Hoa sát sát khóe mắt, hít vào một hơi, xoay người nói, ta đi xem hắn ba nói xong không? Thiên đều chậm, Lãng Tử khẳng định mệt nhọc, hắn say liền muốn ngủ. Trước kia chính là như vậy, Trương Kim Hoa mở ra cửa gỗ đi ra ngoài. Cao lão hán cho rằng tức phụ đem sự làm thỏa đáng. Cũng phóng Cao Lãng về phòng đi. Cao Lãng ở bên ngoài rửa mặt hảo về phòng thời điểm. Ứng Nguyễn Dung chính buông ra chính mình bím tóc, đen nhánh sợi tóc chính khoác trên vai thượng. Ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, nói không rõ phong tình vạn trùng, vũ mị đa tình, thủy liền ở trên bàn. Nếu là khát nước liền uống chút, Ứng Nguyễn Dung xem Cao Lãng đứng ở trước bàn cũng không nhúc nhích. Đi qua đi xem hắn làm sao vậy, nháy mắt trời đất quay cuồng. Cao Lãng trực tiếp đem người ôm tới rồi trong lòng ngực. Mang theo mùi rượu hô hấp phun ở nàng làn da thượng. Nổi lên một tầng nổi da gà, Ứng Nguyễn Dung đẩy đẩy hắn, nghiêng đầu nhìn hắn có phải hay không thật say. Lãng ca, ngươi say. Ứng Nguyễn Dung nhẹ giọng hỏi, không có. Cao Lãng có chút khàn khàn thanh âm trả lời. Ứng Nguyễn Dung yên lặng liếc hắn liếc mắt một cái, nói giống như con ma men sẽ nói chính mình say giống nhau. Ân, tổng cảm thấy tình cảnh này có chút quen mắt, nàng có phải hay không khi nào gặp qua. Nguyễn Dung, mẹ vừa rồi cùng ngươi nói cái gì? Ứng Nguyễn Dung ở hắn trong lòng ngực ngẩng đầu nhướng mày hỏi. Ngươi như thế nào biết mẹ vừa rồi tìm ta nói chuyện? Cao Lãng trầm thấp tiếng cười vang lên. Khoảng cách thân cận quá. Ứng Nguyễn Dung lỗ tai đều tô một lát. Ta là bọn họ nuôi lớn. Bọn họ muốn làm cái gì? Ta nơi nào không rõ ràng lắm. Cao Lãng nói. Ân, cũng không có gì. Liền nói đem ngươi phía trước gửi tiền cho ta. Nói đi nơi khác chi tiêu đại. Sợ chúng ta không đủ dùng, Ứng Nguyễn Dung ý xấu không có nói chính mình thu không? Nhìn xem Cao Lãng cân não chuyển qua cái này cong không? Ngươi cự tuyệt, Cao Lãng khẳng định nói. Ứng Nguyễn Dung hiếu kỳ nói. Ta vì cái gì không có khả năng thu? Rốt cuộc ta là thật không có tiền. Trước kia ngươi cho ta sổ tiết kiệm. Bên trong tiền cũng bị ta hoa không sai biệt là money, đương nhiên đó là nguyên chủ hoa. Cao Lãng nhẹ nhàng ôm lấy Ứng Nguyễn Dung, buồn một lát mới nói, ngươi không phải người như vậy, ta biết. Ứng Nguyễn Dung dương môi cười, này ngốc xưa liền như vậy một cái lý do, nhưng thật ra có thể ứng đối hết thảy vấn đề, có như vậy tin tưởng ta sao? Sẽ không sợ ta chỉ là làm bộ làm tịch, hoàn toàn ép khâu ngươi sở hữu giá trị lợi dụng, sau đó một chân đá ngươi. Cao Lãng nhìn sóng mắt nhấp nháy Ứng Nguyễn Dung, hắn ăn nói vụng về, nói không được cái gì lời ngon tiếng ngọt, nhưng là hắn biết chính là bất đồng. Ngày đó, nàng đi đến hắn phòng bệnh, hết thảy đều trạch đường dây thất tự, lệch khỏi quỹ đạo sở hữu hắn đối nàng nhận chi, đã liền đại gia ngôn chi chuẩn xác, nàng phía trước hận không thể thoát khỏi hắn hành động, đều âm thầm cùng lời đồn đãi đối tượng. Nào đó suy đoán cũng sẽ ở nửa đêm ở trong lòng xuất hiện. Bất quá một lát lại bị áp xuống. Chỉ cần nàng ở hắn bên người liền hảo. Chỉ cần này hai mắt xem chính là hắn liền hảo. Người khác ý tưởng cùng hắn đều không có quan hệ. Ứng Nguyễn Dung lầm nhầm nói hắn chính là say. Đem người đỡ đến trên giường đắp chăn đàng hoàng. Chính mình đi ra ngoài đơn giản rửa mặt hạ. Mới trở về nghỉ ngơi. Cao Lãng cùng Ứng Nguyễn Dung ở trong thôn ở hai ngày. Liền lấy lòng đi kinh đô vé xe, chuẩn bị xuất phát đi kinh đô. Ứng Nguyễn Dung ngày hôm sau cùng Cao Lãng ở Cao Gia ngây người một ngày. Cao Lãng đi ngoài ruộng giúp bọn hắn đem việc nhà nông làm. Ứng Nguyễn Dung phụ trách ở nhà nấu cơm ăn. Chung quanh hàng xóm đối Ứng Nguyễn Dung thay đổi đó là không rõ nguyên do. Ngày hôm sau buổi sáng thấy Cao Gia một nhà hòa thuận vui vẻ cùng nhau xuất hiện ở đồng ruộng. Đại gia tròng mắt đều mau rơi xuống. Có quen biết liền nhau khẽ sờ sờ ở bờ ruộng hóa trang mô làm dạng tưới nước. Tới gần Trương Kim Hoa hỏi. Kim Hoa à, ngươi con dâu như thế nào đã trở lại? Ta xem các ngươi đây là sướng nào ra à? Trương Kim Hoa tháo xuống mũ rơm phẩy phẩy phong. Banh mặt nói, sướng nào ra, ngươi không thấy Uyển Dung cho chúng ta đưa cơm sao? Lãng tử lần này bồi nàng trở về một chuyến nhìn xem chúng ta. Hậu thiên nàng liền phải đi kinh đô đi làm ăn đi, Vương Thẩm kinh ngạc nói. Này các ngươi đều yên tâm à. Nàng một nữ nhân, phía trước ở trong huyện, ta nghe người ta nói đều loạn thật sự. Hiện tại chạy tới kinh đô, Lãng tử sợ là, phải bị lục, Vương Thẩm nói còn chưa nói xong. Trương Kim Hoa liền đem gáo múc nước hướng nàng bên chân một ném. Đôi tay xoa eo. Hung hãn bộ dáng làm nữ nhân sợ tới mức sau này lui một bước. Ngươi hung cái gì? Việc này ai không biết? Lúc trước uống rượu mừng, nàng liền không phải bổn phận dạng, câm miệng đi ngươi. Miệng cả ngày liền sẽ phun phân. Yêm con dâu dùng ngươi nói. Trương Kim Hoa nổi giận trực tiếp tốt nhất đi đánh người. Cánh tay đã bị người kéo lại. Cao Lãng cao lớn đĩnh bạt thân hình hướng kia vừa đứng. Nữ nhân áp lực tăng gấp bội, nói thầm thanh âm đều nhỏ, thím, Uyển Dung thực hảo, nàng muốn đi công tác ta cũng duy trì nàng, sau lưng nói người nhàn thoại sự cũng đừng lại làm, ta nếu là lại nghe thấy này đó lời đồn đãi, ta không đánh ngài, ta đánh trụ tử đi, trụ tử chính là nữ nhân duy nhất nhi tử. Hiện tại cũng ở tham gia quân ngũ, bất quá liền không Cao Lãng bỏ đến nhanh như vậy. Mấy năm vẫn là cái binh nhí, Vương Thẩm tức khắc luống cuống, ngày thường chính là xem bất quá Cao Gia quá hảo, lén nói thầm Cao Nhu đọc như vậy nhiều thư đều là cho nhà người khác dưỡng khuê nữ. Cao Lãng cưới không bớt lo tức phụ, nàng ở nhà đều cười đã chết, không có việc gì cùng người xuyến môn đều sẽ nói lên việc này. Lãng tử, nhưng đừng, ngươi thím ta biết sai rồi, ta nói hưu nói vượn. Ngươi đừng để ý à, về sau ta đều không nói, nữ nhân lấy lòng cười cười. Này trong thôn muốn nói hỗn tốt, cơ bản đều lưu tại thành thị, nơi nào còn sẽ trở về trong thôn trụ nhà dân à. Đều không có bối cảnh, tưởng hướng lên trên càng gần một bước, về sau không thiếu được có cầu Cao Lãng thời điểm money cho nên nàng thấy Cao Lãng cường ngạnh. Lập tức liền lùn một đoạn, nói đến cùng chính là hâm mộ ghen tị hận. Hâm mộ nhân ra tham gia quân ngũ đương hảo, gia đình quân nhân cũng có thể tùy quân, cưới lão bà làng trên xóm dưới độc nhất phân đẹp, bằng cấp cũng cao, như thế nào cái gì chuyện tốt đều về nhà hắn đâu. Cao Lãng lãnh đạm gật gật đầu, đối mẹ nó nói, ba ở bên kia lo liệu không hết quá nhiều việc, kêu ngươi qua đi kia đầu, ta ở chỗ này tưới nước liền hảo. Trương Kim Hoa trừng mắt nhìn Vương Thẩm liếc mắt một cái. Mới không cam nguyện đi trở về, náo loạn như vậy vừa ra, Cao Gia thôn lời đồn đãi nhưng tính đến tới rồi ức chế. Đoàn người cũng không hề tùy tiện truyền Ứng Nguyễn Dung nhàn thoại. Ít nhất bọn họ ở thời điểm không có nói bừa, tới rồi thời gian Ứng Nguyễn Dung trở về Ứng ra một chuyến. Bị Ứng Đại Hùng bọn họ tắc không ít đặc sản, nói kinh đô đều không có bán, nói nữa mua gì không được tiêu tiền à. Chờ dàn xếp hảo gọi điện thoại làm cho bọn họ yên tâm đi. Cao Lãng bên này cũng bị hắn ba mẹ tác không ít ăn, cũng là nhà mình ướp dưa muối một loại, nấu hảo chút trứng gà làm cho bọn họ trên đường ăn. Ngồi xe cũng là 3 ngày 2 đêm, cùng Cao Lãng nơi quân khu cách đến không tính quá xa. Nhưng từ du huyện quá khứ là không sai biệt lắm lộ trình. Lần này Cao Lãng mua chính là 2 trương giường cứng. Phía trước trở về du huyện không mua được giường nằm, bằng không hắn là sẽ không làm Ứng Nguyễn Dung trên đường còn chịu tội. Ứng Nguyễn Dung đi mau mới nghĩ đến phải cho Trương Ái Quốc gọi điện thoại. Trong thôn muốn gọi điện thoại cơ bản đều phải đi cửa thôn món ăn bán lẻ phô nơi đó đi đánh. Giao phí là được, nàng trực tiếp đi Ứng Văn Chiết món ăn bán lẻ phô đi đánh đến điện thoại. Điện thoại chuyển được sau là cái giọng nữ tiếp, nói là trong nhà bảo mẫu, người trong nhà đều ra cửa, có việc nhắn lại chờ bọn họ đã trở lại nói cho bọn họ. Ứng Nguyễn Dung lưu lại tên của mình, nói tốt hậu thiên giữa chưa đến kinh đô nhà ga, chờ tới rồi về sau lại đi bái phỏng Trương lão sư. Cắt đứt điện thoại sau mới cùng Cao Lãng hướng nhà ga chạy đến. Ứng Nguyễn Dung hành lý cũng không tính nhiều, mang tương đối có rất nhiều bọn họ hai nhà tự chế rau ngâm mani 3 ngày 2 đêm hành trình theo. Xe lửa tạp sát thanh một đường đi tới. Tới kinh đô, Ứng Nguyễn Dung về sau phải vì chi chiến đấu hăng hái chủ chiến tràng. Cũng là nàng bước lên một cái bằng phẳng tinh lộ lúc đầu điểm mà ni nhà ga xa không có sau lại vài. Thập niên xây dựng như vậy sáng ngời rộng mở, kinh đô nhà ga lượng người mỗi ngày đều không ít, dẫn theo đồ vật Cao Lãng cùng Ứng Nguyễn Dung đi ra đại sảnh ngẩng đầu nhìn lại. Đều bị đen nghìn nghịt đám người kinh ngạc một lát. Kinh đô vẫn là như vậy phồn hoa à, Ứng Nguyễn Dung đã tới nơi này không ít lần. Nhiều là vì phim mới tuyên truyền, cũng đầu tư tính mua một bộ phòng, nhưng cũng không có thường thường cư trú. Hiện tại một nghèo hai trắng, thật là từ đầu đã tới. Ân Cao Lãng híp mắt nhìn ở nhà ga khẩu kéo người ngồi xe nam nhân. Bọn họ thấy Cao Lãng một thân quân trang, liền không tiến lên xem náo nhiệt. Cũng là hiểu được xem người hạ đĩa, đẩy xe ba bánh tiểu thương liền không cái này phiền não rồi. Nhiệt tình hướng bọn họ đẩy mạnh tiêu thụ kinh đô đặc sản. Hương vị cực hảo, giá cả còn không quý. Ứng Nguyễn Dung nhìn lướt qua liền quay đầu tìm kiếm nhà ga. Trong trí nhớ là có tàu điện ngầm chạm khẩu, hiện tại thời gian chảy trở về, cũng không biết có phải hay không còn ở chỗ cũ. Chạm xe buýt nhưng thật ra thực thấy được, người ở nơi nào nhiều có chạm bài nơi nào liền có xe buýt. Nhà ga ở kia, Lãng ca, chúng ta đi thôi, đi ngồi xe buýt. Ứng Nguyễn Dung lôi kéo Cao Lãng tay áo bãi ý bảo hắn đi theo đi. Chúng ta kêu taxi đi, chạm xe buýt bài nơi đó người đều mau tễ thành cá mòi đóng hộp. Cao Lãng chính mình ngồi lại vô pháp làm Ứng Nguyễn Dung đi theo đi chịu tội. Ứng Nguyễn Dung còn tưởng cùng hắn nói ở nhà ga cửa kêu xe đó là sẽ bị tể khách. Giá cả thông thường sẽ thực quý, nàng liền tính không thiếu tiền, cũng không có hứng thú bị người như vậy tể. Lãng ca, Nguyễn Dung, một đạo quen thuộc thanh âm vang lên, Cao Lãng cùng Ứng Nguyễn Dung cùng nhau quay đầu, thấy Trương Ái Quốc đang đứng ở ven đường ô tô biên cùng bọn họ vẫy tay. Trương lão sư, sao ngươi lại tới đây? Ứng Nguyễn Dung ngượng ngùng cùng Cao Lãng đi qua đi, ta còn nghĩ chính mình trước tìm được địa phương an trí hảo. Lại đi bái phỏng ngươi, không nghĩ tới ngươi đều lại đây, Trương Ái Quốc kêu bên cạnh người trẻ tuổi mở ra sau xe dương. Gọi bọn hắn đem đồ vật phóng tới trong xe, mới nói, trên xe nói, người ở đây quá nhiều, có người tới đón. Ứng Nguyễn Dung bọn họ đương nhiên sẽ không ngạnh muốn đi ngồi xe buýt. Lên xe nói lời cảm tạ sau, tuổi trẻ tài xế khai nổi lên xe, Trương Ái Quốc ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng cùng bọn họ nói chuyện. Chương 25 nơi dừng chân, đây là ta nhi tử. Trương Diệu Tổ a, đây là ta và ngươi đề qua Ứng Nguyễn Dung cùng Cao Lãng, Trương Ái Quốc đơn giản giới thiệu hạ. Hai bên lẫn nhau gật đầu liếc nhau liền sai khai ánh mắt. Ngày đó ta ra cửa thăm bạn đi. Trở về biết việc này ta liền nghĩ các ngươi trời xa đất lạ. Xe phỏng chừng đều sẽ không ngồi. Liền nghĩ làm Diệu Tổ lại đây tiếp. Ứng Nguyễn Dung cười nói. Trương lão sư ngươi quá khách khí. Ở chỗ này chờ lâu rồi đi. Địa chỉ ngươi đều cho ta. Ta còn là có thể tìm được lộ. Ngươi còn tự mình lại đây tiếp. Thật sự quá ngượng ngùng. Nguyễn Dung ngươi chính là quá khách khí. Trương Ái Quốc nói xong nhìn. Về phía Cao Lãng, các ngươi vừa tới cũng không chỗ ở. Trước tiên ở nhà ta ở đi. Phòng đều thu thập hảo. Chờ Huyền Dung ở đoàn phim dàn xếp hảo. lại đem đồ vật mang qua đi là được. Các ngươi cũng đừng chối từ, phiền toái Trương già rồi. Uyển Dung ở kinh đô cũng không nhận thức người. Về sau liền làm ơn ngài nhiều chiếu cố nàng, Cao Lãng nghiêm túc nói. Ánh mắt thanh minh, khẩu khí mang theo một chút thành khẩn thỉnh cầu. Các ngươi hai vợ chồng nói chuyện đều một bộ một bộ. Ta nếu đem Uyển Dung kêu lên tới, khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Ngươi ở trong đội cũng đừng lo lắng, Trương Ái Quốc còn không biết Cao Lãng muốn lại đây học tập sự. Đảm nhiệm nhiều việc nói, Cao Lãng cùng ứng Uyển Dung liếc nhau. Tiến tu việc này còn không có chân ai lạc định, hiện tại nói cũng không lớn thích hợp. Hơn nữa hắn đi cũng là trường quân đội, kỳ nghỉ cũng là hữu hạn, cho nên này thanh làm ơn cũng là yêu cầu. Hiện tại mặt đường giao thông đã có đời sau chen chúc hình thức ban đầu. Xe chạy tốc độ cũng không mau, may mắn Trương Ái Quốc cư trú địa phương cũng không có quá xa. Một giờ sau liền đến một hoàn cảnh không tồi tiểu khu. Trong nhà cơm đều làm tốt, chúng ta chạy nhanh trở về, ăn xong nghỉ một lát, buổi chiều ta mang ngươi đi đoàn phim nơi đó làm một chút thủ tục. Trương Ái Quốc mở cửa xe chỉ vào sau xe Dương làm Trương Diệu Tổ đi hỗ trợ, Trương Ái Quốc ở phía trước dẫn đường, ứng Uyển Dung đi theo sau đó, Trương Diệu Tổ cùng Cao Lãng nhưng thật ra ở phía sau một câu đối đáp lên. Nhìn kỹ đi, hai người sống lưng tựa hồ đều giống nhau thẳng, ta liền biết bọn họ khẳng định hợp ý. Diệu Tổ hiện tại còn ở trường quân đội đọc sách, năm sau tốt nghiệp muốn đi quân khu thực tập đi, có duyên nói, nói không chừng có thể phân đến Cao Lãng nơi đó đi. Trương Ái Quốc nhìn thoáng qua phía sau, cùng ứng Uyển Dung cười nói, lại bắt đầu cùng nàng nói hạ đoàn phim sự. Đoàn phim người đều là từ cả nước các nơi tuyển chọn tới tân nhân. Tuổi cùng ngươi không sai biệt lắm, đều an trí không sai biệt lắm, ngươi đến lúc đó đi, cũng là cùng người khác hợp trụ một gian. Trương Ái Quốc trung tâm tư tưởng chính là, đến lúc đó đi đừng khiếp đảm chính mình tài nghệ không ai ra cường. Ngươi cũng có cường địa phương, bằng không cũng tuyển không thượng ngươi, trước mọi người đều phải hảo hảo nghiên đọc thư tịch, luyện tập kiến thức cơ bản, muốn nại được tính tình. Cơ hội đều là bình quân, Trương Ái Quốc ra tương đối kiểu Trung Quốc, mộc chất sofa, trong phòng một cổ tử đàn hương hương vị, cạnh cửa có cái bát cổ giá, phóng một ít tiểu chơi kiện, đan sen phóng tiểu bồn hoa, nhìn liền có ý cảnh, trong nhà lộn xộn, ngày thường theo ta cùng lão thái bà trụ, Diệu Tổ bọn họ đều bất hòa chúng ta cùng nhau ở. Chúng ta mỗi ngày đều lẻ loi hiu quạnh, Trương Ái Quốc thở dài nói. Trương Diệu Tổ nhìn cũng là cái mi thanh mục lãng đại tiểu hòa tử. Bị như vậy chèn ép tức khắc hết chỗ nói rồi. Ba, không phải ngươi nói chúng ta lớn làm chúng ta đi dưới lầu trụ sao? Đúng vậy, Trương Ái Quốc bọn họ hai vợ chồng là trụ này căn hộ. Hai nhi tử đều ở tại dưới lầu kia bộ. Mỹ danh rằng cấp người trẻ tuổi một chút tư nhân không gian. Trên thực tế chính là ngại Trương Diệu Tổ mỗi ngày ở trước mặt Hoàng. Xem bất quá mát, Cao Lãng ở bên cạnh cười. Không có tham dự cái này đề tài. Cha mẹ cùng người ngoài nhắc mãi nhi tử không tốt. Kỳ thật trong lòng cũng không phải nghĩ người khác tán đồng được không? Bọn họ chính là tưởng niệm lẩm bẩm. Lúc này nghe là được. Được rồi, không ngươi sự. Đi phòng bếp xem mẹ ngươi hảo không, huy ruồi bọ giống nhau đuổi đi nhi tử. Chỉ vào góc kia gian phòng nói, Uyển Dung, các ngươi liền ngủ này gian, chăn đều phơi qua, phóng hảo liền ra tới ăn cơm đi. Cao Lãng đem đồ vật nhắc tới cái kia phòng. Ứng Uyển Dung ở cửa nhìn mát, phòng ánh sáng mặt trời, ánh sáng sung túc, chăn cũng chỉnh tề điệp ở trên giường. Nhìn ra được tới Trương Ái Quốc vẫn là thực để bụng nàng lại đây chuyện này. Hai người từ phòng đi ra, Trương Ái Quốc đã ngồi ở trên bàn cơm, trên mặt bàn đã dọn xong vài đạo đồ ăn, hình tròn cái bàn phóng 6 đem chiếc ghế, chính vừa lúc còn thiếu một vị trí ngồi người. Trương Ái Quốc thê tử Hạ Nguyệt là cái dáng người hơi béo nữ nhân. Gương mặt hiền từ nói chuyện cũng thực ôn nhu, thấy Ứng Uyển Dung tiến vào phòng bếp. Con đẩy nàng đi ra ngoài. Không cần, ngươi chạy nhanh ngồi đi. Tiến vào cọ một thân du liền không hảo, thái sắc đều là tầm thường cơm nhà. Ăn chính là kia sợi nóng hổi kính. Trên bàn không có bày biện đồ uống. Mỗi người trước mặt phóng một chén canh, một chén mễ, bảo đảm ăn uống no đủ. Ta kêu Hạ Nguyệt, ngươi kêu ta Nguyệt gì liền hảo. Đã sớm nghe lão Trương nói. Hôm nay vừa thấy, Uyển Dung nhìn chính là cái tiêu chí hai tử. Cao Lãng nhìn cũng tinh thần. Đều không tồi, Hạ Nguyệt cười tủm tỉm ngồi ở Trương lão sư bên cạnh nói. Trương Ái Quốc nói, kia còn dùng nói, ta ánh mắt có thể có vấn đề sao? Trương Diệu Tổ ở bên cạnh phun tào nói, kia nhưng không, ba nếu là ánh mắt không tốt, như thế nào truy được đến ta mẹ ơi? Trương Ái Quốc trực tiếp gõ nhi tử ót một chút. Ăn no liền chạy nhanh đi, nhìn ngươi liền phiền. Trương Diệu Tổ chiều Cao Lãng nháy nháy mắt. Nhún vai, ăn đi, chỉ nói lời nói, nhân ra lại đây nửa ngày một ngụm cơm đều ăn không được. Liền nghe ngài nói, Trương Ái Quốc lúc này mới nghĩ đến còn chưa nói ăn cơm đâu. Ăn, lúc này vẫn là Diệu Tổ nói đúng, ăn no nói nữa, ứng Uyển Dung liền ngồi ở Hạ Nguyệt bên cạnh. Cao Lãng bên phải ngồi Trương Diệu Tổ, lại qua đi chính là Trương Ái Quốc. Năm người vây quanh cái bàn ăn cơm ni, nàng ăn nửa chén liền cảm thấy no rồi. Lại không hảo nói thẳng, chiều Cao Lãng chớp chớp mắt, hắn liền sẽ ý, đoan quả ứng Uyển Dung chén đem cơm đều ăn, trong nồi còn có cơm đâu. Cao Lãng, các ngươi đừng tiết kiệm a, cơm quản đủ. Trương Ái Quốc không hiểu nữ nhân ái mỹ về điểm này ý tưởng. Ngay thẳng nói, Hạ Nguyệt dã hắn một chút. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Này ngốc tử, nói cái gì đại lời nói thật đâu. Ứng Uyển Dung chính mình giải thích nói. Ta sức ăn tiểu, ăn không hết sợ lãng phí. Lúc này mới, gương mặt đều đỏ bừng. Một cổ tử ngượng ngùng bộ dáng. Không có việc gì, không có việc gì. Ăn no là được, cũng là ta tưởng không chu toàn đến. Liền sợ các ngươi quá đói bụng. Nhưng đừng nghe báo chí thượng nói. Làm cái gì ăn uống điều độ, như vậy đói ra tới, đối dạ dày không tốt, Hạ Nguyệt nói. Ứng Uyển Dung gật đầu, cười tỏ vẻ minh bạch. Hết chương.